Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm chưa nói hết lời, Tần Quảng Chi đã chen ngang. Nếu Lâm tiểu thư không muốn gả cho hắn, có thể báo quan, bản quan có thể làm chủ cho tiểu thư. Trừng trị tên vô lại này. Lâm Chính Lương nghe xong vội vàng nói, chuyện này liên quan đến danh tiết của tiểu nữ, không thể để nhiều người biết được, hay là giải quyết riêng đi. Tô Mặc ẩn thân suýt nữa thì bật cười, gọi hết những người có mặt mũi ở thành Trường Phong đến. Còn nói không muốn nhiều người biết, đúng là đổ khốn nạn khẩu Phật tâm xa. Ta nguyện cưới Lâm tiểu thư, nguyện cả đời đối xử tốt với nàng. Người trong màn trướng giọng khàn khàn nói. Tần Quảng Chi lắng nghe, sao cảm thấy giọng nói này không giống giọng của Tôn Hằng đại nhân. Nhưng Lâm Chính Lương lại tỏ ra nóng lòng, căn bản không chú ý lắng nghe, chỉ muốn nhanh chóng vén màn trướng để mọi người chứng kiến ép Tôn Hằng cưới nữ nhi của mình. Bây giờ hắn đã tự nói là nguyện ý, vậy còn chờ gì nữa? Tiểu tế ngoan, lộ mặt đi. Nói rồi, ông ta nhanh chóng xông lên, một tay vén màn trướng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía nam nhân đang quay lưng trên giường. Tần Quảng Chi không khỏi nhíu mày, hắn không phải Tôn Hằng. Trương Điển, sao lại là ngươi? Lâm Chính Lương liếc mắt đã nhận ra nam nhân này là ai. Ông ta tức giận hét lên, Trương Điển bái kiến nhạc phụ đại nhân. Trương Điển quay người lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, xuống giường hành lễ với Lâm Chính Lương. Lâm trưởng quỹ, đây là ai? Giới thiệu với mọi người đi. Có người ở phía sau trêu chọc, đây không phải là Trương Điển của trạm giao dịch sao? Người có tin tức nhanh nhất ở thành Trường Phong này. Sao nào, Lâm trưởng quỹ lại để mắt đến hắn rồi. Có người cười khẩy, không ngờ Lâm tiểu thư lại ở bên một người mở trạm giao dịch. Nhưng cũng phải, Tần tiểu thư dung mạo xấu xí, bị hủy dung, có người chịu lấy nàng ấy cũng không tệ rồi. Nhìn bộ dạng này của nàng ta, không biết là ai dụ dỗ ai nữa. Cút, ai là nhạc phụ của ngươi? Lâm Chính Lương tức giận, gầm lên với Trương Điển. Tần đại nhân, tên khốn này dám chiếm tiện nghi của nữ nhi nhà ta. Mau bắt hắn ta vào ngục. Mọi người đều chế giễu nhìn Lâm Chính Lương. Này, vừa rồi Lâm trưởng quỹ không nói như vậy. Không phải là nói muốn vì danh tiết của Lâm tiểu thư mà không muốn làm lớn chuyện sao? Có người trêu chọc, Lâm Chính Lương tức đến mặt mày xanh mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nam nhân trong phòng phải là Tôn Hằng sao? Sao lại đổi thành tên khốn này rồi? Nói là mở trạm giao dịch nhưng thực chất chỉ là một tên buôn bán đồ cũ. Chẳng có việc gì đàng hoàng. Sao xứng với nữ nhi của mình? Huống hồ, tìm Tôn Hằng có thể giúp mình kiếm kế sinh nhai. Kiếm được tiền có thể bù đắp vào cái lỗ hổng của đứa nhi tử bại gia của mình. Trương Điển có thể giúp được gì? Hắn nghèo rất mồng tơi. Ngoài việc quen biết nhiều người thì có thể nói là chẳng có gì. Chỉ là một tên lưu manh, nữ nhi của mình thà gả cho lợn chứ không thể gả cho hắn. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức nói với Tần Quảng Chi. Đại nhân mau bắt tên khốn đã hủy hoại danh tiết nữ nhi nhà ta này lại. Bắt vào đại lao, Lâm Miêu nghe xong lập tức chặn Trương Điển lại. Cha làm sao có thể nuốt lời, vừa rồi đã nói lại không chịu nhận. Nhiều khách quý như vậy đều nhìn thấy nghe thấy. Cha không sợ người ta nói cha không giữ chữ tín sao? Cách Trương.